Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là làm, Nguyên Khang chạy về nhà lấy giỏ tre, mang theo cái kẹp gỗ mà trước đây anh hai đường làm cho nó, nói với Phong Ngọc Lan họ một tiếng rồi chạy đi. Phong Ngọc Lan dặn dò một câu bảo bọn nhỏ đừng chơi đến muộn quá, trời đang lạnh, ở bên ngoài quá lâu dễ bị cảm lạnh lắm. Vâng biết rồi ạ. Nguyên Khang đáp lại. A Tráng mang những thứ y hệt Nguyên Khang, cả hai cùng rời khỏi khe núi, chỉ sợ yêu muội đòi đi theo. Con bé đó nhỏ xíu mà thích chơi lớn, đi theo còn phải cẩn thận trông con bé, sợ bị gai hạt điều đờ, phải. Anh hai đường cho chú ba đường xuống ở công xã trước rồi mới mang thịt đến nhà cô, sau đó mới đến nhà cậu. Nhà chị cả đường là xa nhất, cho nên anh ấy định đến đó cuối cùng. Sau khi mang đến đó xong thì đúng lúc về nhà mẹ đẻ của chị dâu hai đường. Lúc đến nhà cậu thì cả gia đình đều đang ở nhà hết. Thấy hai người họ mang thịt đến thì cậu cả mà mợ cả đều rất vui mừng. Thằng hai, em dâu, vào đây sưởi ấm đi. Anh cả họ nhiệt tình mời họ vào. Không thể ở lại lâu được, còn phải đến nhà chị cả nữa. Anh hai đường chỉ nhận lấy điếu thuốc của anh cả họ nhưng không vào nhà. Vẫy tay với mọi người rồi cưỡi xe bỏ đi. Điếu thuốc đó anh ấy cũng không hút, lát nữa sẽ đưa nó cho cậu cả. Chị dâu họ đợi họ đi mới đến nhà bếp cắt thịt, thật ra cũng không ít, tận 3 cân hơn, nạc mỡ đan xen lẫn nhau. Cũng xem là thịt ngon, lúc này em thấy trong ủi của họ vẫn còn 2 miếng thịt nữa, trông có lẽ có mỡ hơn, cũng nặng hơn miếng thịt đưa chúng ta. Chị dâu họ lẩm bẩm, mặt mỡ cả biến sắc, trợn mắt nhìn cô ta, nói lung tung gì thế? Mang thịt đến cho chúng ta đã là rất tốt rồi, tại sao còn phải so sánh làm gì? Nhà mẹ đẻ con mang được mấy miếng thịt sang đây, không phải lần này cũng là miếng thịt nạc nhất kém nhất sao? Anh cả họ bước vào thì nghe hai người nói thế, lập tức quở trách chị dâu họ một trận. Tôi thấy cô muốn về nhà mẹ đẻ ở rồi đúng không? Em chỉ lẩm bẩm vài câu thôi mà, có nói gì đâu chứ? Chị dâu họ bị dọa một phen vội vàng lên tiếng. Kể từ lúc cô ta không còn quán xuyến cái nhà này nữa thì thái độ của cha mẹ chồng dành cho cô ta cũng không còn tốt như xưa, tức C-H-E-T đi được. Cô vẫn chưa nói gì sao? Anh cả họ cười lạnh lùng, rồi nhìn sang miếng thịt. Chỉ cần ngày mai thức dậy tôi thấy miếng thịt ít đi chút nào thì cô cút về nhà mẹ cô đi. Thích bù đắp cho nhà mẹ đến vậy thì ở chỗ tôi làm gì nữa? Em không làm vậy đâu. Mặt chị dâu họ đỏ ửng lên, cách đây không lâu. Em trai cô ta mới trả hết số tiền nợ lúc trước. Cô ta thấy miếng thịt này đúng là muốn lấy một ít về nhà mình. Nhưng bây giờ bị chồng mình vạch trần như thế thì cho dù cô ta muốn lấy cũng không dám nữa. Cậu cả đứng bên cạnh lấy ra vại muối, không nói gì cả, chuẩn bị đem thịt đi ướp. Như vậy thịt sẽ lâu hư. Nhà họ dự định 28 tháng chạp mới mổ heo, còn tận vài ngày. Màn đêm buông xuống, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn cũng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Đồ ăn buổi trưa còn khá nhiều nên cơm tối rất đơn giản, hâm nóng lên lại là ăn được. Sườn heo được hầm lại cho nên ăn mềm hơn lúc trưa, thậm chí có một số phần lúc gắp lên thì xương và thịt tự tách nhau ra. Phong Ngọc Lan còn làm món nước chấm ớt, nếu như thấy không đủ cay thì có thể chấm thêm. Nguyên Khang và cha Đường rất thích, bốn người Đường Minh Sơn cũng rất thích ăn như thế này. Cũng không biết họ tặng thịt xong hết chưa nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có xe bò nên nhanh lắm, có lẽ đã đến nhà mẹ đẻ của chị dâu rồi. Đường Minh Sơn nói mãi lại nói đến chuyện ngày kia nhà họ Trương mổ heo, đương nhiên Đường Văn Tuệ phải qua đó giúp một tay. Ăn cơm tối xong, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn đến thăm nhà chú ba Đường, Đường Văn Tuệ và mẹ Đường đến nhà bác cả Đường, Nguyên Khang và cha Đường ở nhà, ngồi trong bếp trông chừng miếng thịt đang hun khô. Thị trấn đã có điện nhưng trong đội vẫn chưa được lắp điện hết. Ví dụ như đội của họ muốn lắp được điện thì sợ là phải đợi đến mùa hè năm sau. Lúc chưa có điện thì mọi người đều muốn lắp, bây giờ nó gần ngay trước mắt như thế thì lại có một số người không muốn lắp nữa. Nhắc đến chuyện lắp điện là thím ba Đường lại cảm thấy ngứa ngáy. Lắp dây điện lên thì phải xây cột điện, vậy chắc chắn phải chiếm một phần đất nào đó, thậm chí còn có nơi sẽ chiếm phần đất riêng của mình nữa. Cho dù đã chia bù lại phần đất khác nhưng có một số người vẫn không đồng ý. Cho nên chuyện lắp điện cũng bị trì trệ. Dù gì lắp điện cũng là chuyện sớm muộn, bây giờ họ có phản kháng cũng không tác dụng gì. Xuân Phân vừa lột khoai tây nướng vừa nói. Vậy à? Vòng Ngọc Lan gật đầu, cô ăn số quýt mà Đường Minh Sơn vừa lụt. Chị nghe bác cả nói có một số nơi khuyên mãi nói mãi, còn bồi thường cho điểm làm việc. Chị thấy những người khác cũng muốn như vậy, nếu không thì sẽ thấy mình chịu thiệt. Còn không phải sao, thím ba Đường đáp lại. Vẫn còn chưa đến lượt đội sản xuất của chúng ta nữa, nhưng thím đã nghe các bà thím nói không được chiếm chỗ này, không được chiếm chỗ kia. Nếu như lỡ chiếm phải để sử dụng thì phải bồi thường bằng điểm làm việc. Chuyện còn chưa xảy ra mà người ra đã suy tính xem nên phải làm gì rồi. Chú ba Đường ngồi bên cạnh, đôi mắt M.O.N.G lùng nhìn theo làn khói thuốc lá. Sau khi con dâu mang thai thì ông ấy chưa từng hút thuốc. Nhưng nhớ đến vài ngày nữa nhà mình phải mổ heo nên đã lấy T.H.U.O.C lá ra để mời khách. Nghe thấy họ đang nói chuyện lắp điện nên ông ấy cũng tham gia vào. Mấy người đúng là thiền cận. Chuyện chiếm đất không phải là chuyện quan trọng gì, dù gì nó cũng là đất của nhà nước, mỗi nhà mỗi hộ cũng chỉ có một miếng đất riêng như vậy thôi. Ý của chú ba chủ yếu là tiền điện đúng không? Đường Minh Sơn nói tiếp, Đường Văn Cường gật đầu, con cũng nghe bác cả nhắc đến, nói lắp điện không vấn đề gì cả, nhưng quá trình dùng điện sau đó thì tinh phí thế nào đây? Thêm vào đó cấp như thế nào mới là thứ khiến một số người suy nghĩ? Các ông cho rằng chúng tôi không biết sao? Chúng tôi nói là một chuyện, các ông nói lại là một chuyện khác. Thím ba Đường lập tức trả lại hai chữ. Thiền cận, chú ba Đường xin tha xong thì bật cười. Phong Ngọc Lan và Xuân Phân nghe hai người họ cãi nhau cũng không nhịn được bật cười. Ngồi chơi nhà chú ba được khoảng một tiếng thì Nguyên Khang đến bảo họ về nhà rửa chân. Đợi khi về đến nhà phát hiện Đường Văn Tuệ họ đã về đến cũng đang rửa chân. Ba người chúng ta cùng rửa. Đường Minh Sơn gánh một thùng nước qua. Đợi Đường Văn Tuệ họ rửa xong, anh rửa sạch chậu rửa chân rồi đổ nước nóng vào. Nguyên Khang đi lấy giày mà ba người họ mang ban tối sang, ba người ngồi ba góc vây quanh chậu rửa chân. Hơi nóng, thêm ít nước lạnh vào đi. Phong Ngọc Lan bỏ tay vào trong nước, cảm thấy nước hơi nóng. Đường Minh Sơn bèn thêm nước lạnh vào. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vẫn còn nóng nhưng trời lạnh thế này nước nguội rất nhanh. Lại phải ngâm chân một lúc nên nước như vậy là vừa đủ. Nguyên Khang liếc mắt sang nhìn ngọn đèn dầu bên cạnh, lên tiếng cảm khái. Sau khi dùng đèn điện thì không quen dùng đèn dầu nữa, nó không sáng như đèn điện. Chắc chắn rồi, Phong Ngọc Lan gật đầu, rồi lại nhớ đến chuyện lắp điện của huyện, nhưng nhà ngang vẫn chưa có. Sớm muộn gì nhà ngang cũng sẽ lắp điện thôi. Anh nghe dì Tống nói bây giờ nhà máy sản xuất giấy lấy cơ sở thiết bị của bên ký túc xá là chính. Thủy điện cũng đều tập trung hết cho bên đó. Bây giờ nhà ngang không còn nhiều người như trước. Sau này mọi người cũng sẽ dần dần dọn qua đó thôi. Đúng thật người bên nhà ngang đã dọn gần hết về bên ký túc xá. Chủ yếu là không gian bên đó lớn. Còn một căn nhà của nhà ngang chỉ được mười mấy mét vuông. Mấy người chen chúc trong một căn nhà như vậy đúng thật rất vất vả. Chú Triệu con họ đã dọn qua đó chưa? Đường Minh Sơn hỏi. Nguyên Khang lắc đầu. Chưa, ngày nào cũng cãi nhau. Vốn chú Triệu muốn thuê lại chỗ mà chị Yến Tử họ ở trước đây, nhưng thím Triệu lại cảm thấy rất phí tiền, có thời gian ra ngoài thuê nhà chi bằng cố gắng hơn, như vậy có thể dọn sang ký túc xá rồi. Phong Ngọc Lan nhớ đến vợ chồng Triệu Thiên, con của hai người họ cũng lớn rồi, một nhà bốn người chen chúc trong căn nhà đó đúng là rất chật chội. Không nói họ, ngay cả mẹ Đường ở trong căn nhà đó chăm sóc một đứa nhỏ như Nguyên Khang. Cho dù đã chia thành hai phòng nhưng vẫn cảm thấy hơi chật. Năm sau con tốt nghiệp rồi. Lúc ba người Phong Ngọc Lan đã lau sạch chân, vào nhà bếp sưởi ấm thì cô nói lên dự định của mình. Huyện chúng ta thiếu người dạy học. Trước đây con cũng đã trao đổi thư với thầy Vương. Ý của anh ta là con có thể xin trường học quay về nơi sinh sống để làm việc. Tốt thì tốt thật. Nhưng con học một trường đại học tốt như thế. Nếu như có thể được chuyển đến những nơi tốt hơn trong thành phố thì cũng tốt hơn dạy trong huyện chúng ta mà. Cha Đường nhìn xa xăm hơn, con muốn ở gần nhà chút, thêm vào đó sau này huyện của chúng ta sẽ phát triển hơn như vậy mà. Phong Ngọc Lan cũng không phải nhất thời bồng bột, chuyện này cô đã bàn bạc với Đường Minh Sơn xong mới viết thư cho thầy Vương. Con cũng dự định về huyện, Đường Minh Sơn cũng nhắc đến công việc của mình, gần nhà là một chuyện. Thứ hai là huyện chúng ta chỉ có một bác sĩ khoa chỉnh hình, đồng thời vài năm nữa cũng sẽ nghỉ hưu, đúng lúc con quay về để thay thế vị trí ấy. Cách chương.